Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, mời tới bên này. Kim Lưu Ly nhíu nhíu mày, trong lòng không nhịn được lộp bộp một cái. Chẳng lẽ lần này thêm quá độc ác? Mạc Huyền âm thầm cắn răng. Không thể nào, số một xương phòng người. Sẽ không phải ngay cả 3.000 lượng đều không có a? Thật muốn dạng này, chẳng phải là những bạc này đều muốn hắn bỏ ra. Đám người nín hơi đợi một trận, không gặp có người lại kêu giá. Dân chúng vây xem rốt cục kìm nén không được, nhao nhao la hét ầm ĩ lấy. Kim trưởng quỹ, không ai ra giá. Cái kia 3.000 lượng hẳn là giá cao nhất đi. Kim Lưu Ly lườm người nói chuyện một cái. 3.000 lượng là giá cao nhất. Ngọc Thanh Lạc tính ra. Thế nhưng là thấp nhất 1.000.000 lượng bạc a. Quỷ y giá trị bản thân. Làm sao có thể chỉ có 3.000 lượng bạc mà thôi. Nếu là ở đế đô. 3.000.000 lượng đều chưa chắc có thể thỉnh cầu Ngọc Thanh Lạc đây. Vu Tác Lâm này người ta đáy phong phú. Có thể không chỉ như vậy một ít bạc mà thôi. Quả nhiên, ở yên lặng sau một lúc lâu, Vu Phong thanh âm rốt cục lần thứ hai vang lên. 3.520. Mạc Huyền ám thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nâng nâng bảng hiệu, cao giọng nói, 4.000 lượng. Lần này, hắn cũng không dám thêm được quá độc ác. Hắn không có Ngọc Thanh Lạc như vậy thần cơ diệu toán. Tính không cho phép số một trong xương phòng người rốt cuộc là người nào. Cũng đoán không ra hắn ranh giới cuối cùng ở nơi đó. Dù sao, hắn tiếp thu được Kim Lưu Ly ám chỉ. Đi lên tăng giá là được. Vu Tác Lâm sắc mặt tái xanh. Hung hăng đem trên mặt bàn chén trà quét rơi xuống đất. Biểu lộ âm tàn. Thiếu gia, còn phải lại thêm sao? Vu Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn có thể nhìn ra được, nhà hắn thiếu gia hỏa khí cũng đã kề bên bộc phát ranh giới. Vu Tác Lâm cười lạnh, lại thêm, 4.520, lại đi tăng thêm 500 lượng. Phía dưới bách tính kêu sợ hãi liên tục, nói chung lộ ra ít thấy có người xuất thủ hào phóng như vậy. Mạc Huyền tiếp vào Kim Lưu Ly ánh mắt, cười cười, 5.000 lượng, hắn hiện tại rất đồng tình với cái này đắc tội Ngọc Thanh là khách nhân. Cũng không biết Ngọc cô nương đến cùng hắn có thâm cừu đại hận gì. Muốn như thế đại phí khổ tâm thiết kế hắn. Vu Tác Lâm khóe miệng nhấp trở thành một đường thẳng. Âm tàn mở miệng, lại thêm 5.000 lượng. Vu Phong bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Thiếu gia, đáng giá không? Thêm, vâng. Vu Phong sắc mặt biến rất khó coi. Hắn chết chừng mắt một cái phía dưới Mạc Huyền. Thanh âm đắt đỏ hữu lực. 1.000.000 lượng, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 lượng, đám người một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người há to miệng nhìn về phía số một xương phòng cửa sổ. Hiếu kỳ cực kỳ cái này xuất thủ hào phóng người đến cùng là thần thánh phương nào. Dò xét lớn cổ muốn thấy chân dung. Nhưng là, mọi người càng hiếu kỳ hơn ánh mắt, lại xoát một cái rơi xuống Mạc Huyền trên người. Trong mắt kia ánh sáng rõ ràng tỏ rõ lấy. Bọn họ còn hy vọng hắn tiếp tục đi lên tăng giá. Chỉ tiếc, Mạc Huyền nhún vai, có chút không thể làm gì nói ra. Ai, tiền mang không đủ, được rồi, lần sau đi, dù sao ta cũng chỉ là bước đi thời điểm không cẩn thận đập đụng một cái. Ngón tay chảy chút ra mà thôi, không cần quỷ y trị liệu, hẳn là cũng có thể tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người thổ huyết. Chỉ là chầy chút ra. Thế mà như vậy gióng trống khua chiêng chạy tới đấu giá tăng giá. Vu Tác Lâm giờ phút này thật là muốn đem Mạc Huyền nuốt ăn vào bụng xúc động đều có. Nam nhân này không bệnh không đau lại chạy tới cùng mình gây khó dễ. Chẳng lẽ là nháo chơi vui sao? Vu Phong âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng lại đáng tiếc cực kỳ cái kia tự dưng liền đã rơi vào kẻ khác túi ngân phiếu. Nếu không phải phía dưới cái kia bất cần đời nam tử, bọn họ hà tất bị bức bách đến tình cảnh như thế. Như vậy quẫn bách, thiếu gia, cũng may chúng ta cuối cùng có thể nhìn thấy quỷ y. Vu Tác Lâm chậm rãi nhắm lại mắt, bỗng nhiên có chút hối hận. 1.000.000 lượng liền vì gặp quỷ y một mặt, thật là đáng tiếc, thiếu gia, Vô luận như thế nào, nhiều ngày như vậy chờ đợi, cũng có kết quả à? Vu Phong gặp hắn khó chịu trong lòng, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế an ủi hắn. Vu Tác Lâm gật gật đầu, mới vừa dự định đứng người lên, dưới lầu liền truyền đến Kim Lưu Ly vui vẻ thanh âm. 1 vạn lượng bạc, còn có người đi lên tăng giá sao? Còn nữa không? Nàng nói xong, dừng nửa ngày, nhìn không ai lại mở miệng. Lúc này vui vẻ ra mặt tuyên bố, tất nhiên không ai tăng giá. Cái kia tấm bảng gỗ liền từ số 1 xương phòng khách nhân đoạt được. Lấy 1 vạn lượng bạc vỗ xuống. Không thể không nói, Ngọc Thanh Lạc tính ra giá cả quả thực là thần chuẩn. Vu Tác Lâm thật sự có thể ra đến 1 vạn lượng bạc. Kim Lưu Ly cười càng ngày càng sán lạn, cúi đầu đối Đại Ngũ nói ra, người đi Dương đại thiện nhân nơi đó, đem số 6 biển gỗ mang tới, giao cho số 1 xương phòng khách nhân, lại đem khách nhân kia ngân phiếu giao cho Dương đại thiện nhân. Đại Ngũ cũng cười theo, trầm thấp lên tiếng, là, trưởng quỹ. Hắn vừa nói xong, cũng đã không kịp chờ đợi chạy lên lầu. Hôm nay mặc dù từ trên xuống dưới vô số lần mệt mỏi, hắn hai chân như nhũn ra, bất quá cũng coi là đáng giá. Đại Ngũ rất nhanh gõ Dương đại thiện nhân cửa phòng. Dương Ngạn Sinh có chút sững sờ đem biển gỗ đưa cho hắn. Nói thực ra, hắn cũng không ngờ tới kết quả cuối cùng lại là dạng này. Cái kia số 1 xương phòng khách nhân, đến cùng được cái gì ghê gớm bệnh, thế mà hoa 1 vạn lượng bạc chỉ vì gặp thần y một mặt. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh hắn nam nhân kia không nhịn được nhíu nhíu mày lại. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn làm sao có loại ảo giác, giống như cái kia số 1 xương phòng người mới là Kim trưởng quỹ lần này chân chính mục đích. Đại Ngũ đem số 6 bảng hiệu đưa cho Vu Tác Lâm lúc, cũng không dám chờ lâu. Từ Vu Phong cầm trong tay ngân phiếu sau liền không kịp chờ đợi chạy. Vu Tác Lâm biểu lộ cũng hơi bị kinh khủng, thấy hắn liền phảng phất muốn ăn hắn dường như. Thiếu gia, chúng ta đi xuống đi. Vu Phong ám ám thở dài một hơi, đem biển gỗ cất kỹ, lúc này mới mở ra cửa xương phòng, dẫn đầu phía trước vừa đeo đường. Hai người đi đến cổng vòm thời điểm, Kim Lưu Ly cũng đã ở nơi đó chờ. Nhìn thấy bọn họ, nàng nháy mắt cười phong tình vạn chủng lên, hướng về phía Vu Tác Lâm từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Nam nhân này xác thực dáng dấp ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là khó gặp tuấn lãng nam tử. Trách không được hắn ở đế đô liền là ngàn vạn thiếu nữ tranh nhau muốn gả thiếu niên tướng quân đây. Bất quá, so với lúc trước cái kia Mạc phủ họ Dạ nam tử, nhưng vẫn là kém chút. Nhìn Dạ Tu Độc lại đến nhìn hắn, luôn cảm thấy ít một chút vị đạo. Huống chi, nàng nguyên bản là đối cái này 6 năm trước nhiều lần muốn đẩy Ngọc Thanh Lạc vào chỗ chết nam nhân, không có nửa phần hảo cảm. Vu Tác Lâm nhẹ lườm nàng một cái, cũng không thúc giục, chỉ là khẽ nâng lên cái cằm, tự tin tiêu sái bộ dáng. Hắn là thường thấy những nữ nhân này nhìn mình ánh mắt, hắn biết mình dáng dấp cũng không kém, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy bà mối tới cửa làm mai đây. Thậm chí, nhìn thấy những nữ nhân này như vậy nóng rực ánh mắt, đáy lòng của hắn còn sẽ phun lên một cỗ tự ngạo. Mời tới bên này, Kim Lưu Ly thu tầm mắt lại, ở trong lòng đối với hắn tiến hành một trận bình phán sau, liền ngăn cản Vu Phong đường, một mình dẫn hắn đi vào bên trong. Đi đến Ngọc Thanh Lạc cửa phòng lúc, lại lấy ra một tấm vải đầu che kín hắn hai mắt. Vu Tác Lâm nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng không vui, chỉ là sự tình đều đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể nghe lời. Dù sao hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Trong cửa hai người nghe phía bên ngoài tất tất tốt tốt thanh âm, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, khóe miệng hơi câu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.